Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1317, viên mãn. Canh 1, hai người lửa giận mãnh liệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Xưa nay đều là bọn họ ám hại người khác, còn không bị người như vậy ám hại, gần như chỉ ở trong chốc lát, tốt đẹp tình thế hủy hoại trong một ngày. Chỉ là lóe lên niệm công phu, một phen khổ cực nước chảy về biển đông. Hai người nghiến răng nghiến lợi nhất định phải tìm ra người này. Liền thân hình bất động, lẫn nhau song trường hợp lại cùng nhau, đồng thời vận lên quan tinh quyết suy tính. Một lát sau, sắc mặt hai người mờ mịt, lập tức sắc mặt càng khó coi. Cái này muộn thiệt thòi là ăn chắc, dĩ nhiên đẩy coi không ra là ai. Tình huống như thế rất nhiều, bằng không quan tinh các đã sớm vô địch thiên hạ. Đối phương hoặc là mang theo một loại nào đó bảo khí ngăn cách dò xét, hoặc là tu vi thâm hậu nối thẳng thiên ngoại thiên, hoặc là tu luyện bí pháp nào đó. Đụng với như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không thể làm gì. Sáu cái huyết thần giáo cao thủ một hơi chạy đi bên ngoài ngàn dặm, đến đại phó cảnh nội mới dừng lại. Mỗi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn họ tìm một chỗ rừng rậm dừng lại, bắt đầu vận công chữa thương, khôi phục tu vi. Huyết thần độn tuy diệu nhưng phải trả giá rất lớn đại giới. Một thân tinh huyết hầu như tiêu hao hầu như không còn, cần một lúc lâu mới có thể khôi phục như cũ. Lúc trước đã từng dùng tới một lần huyết thần độn, tiêu hao một nửa tinh huyết, lúc này lại triển khai liền tiêu hao còn lại một nửa. Không cách nào lại tới một lần nữa huyết thần độn, lại có thêm mai phục vậy chỉ có thể nhận lệnh, đồng quy vu tận. Sáu người mới vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở mắt ra. Lý Tinh Hà một bộ áo lam phiêu phiêu, lẳng lặng đứng trên một cái cây, theo ngọn cây khinh phục bất định, lạnh lùng nhìn bọn họ khác nào xem người chết. Là ngươi? Ải lão béo sắc mặt âm trầm lại. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu nói, các ngươi quả nhiên sẽ tới đây. Ngươi sao biết chúng ta sẽ tới chỗ này? Ải lão béo hừ lạnh nói, ngươi thần cơ diệu toán. Chính là, ta tính tới các ngươi sẽ xuất hiện ở đây, chuyên tới để cỡ này hậu. Lý Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói, các ngươi dương thọ đã hết, không cần dãy dụa, nhận mệnh đi. Ngươi không bản lãnh cao như vậy. Ải lão béo hừ nói, hắn tâm không ngừng mà chìm xuống. Không nghĩ tới vẫn không thể nào chạy ra quan tinh các tính toán. Bang này quan tinh các gia hỏa thật là đáng trách. Hận không thể từng cái đều vặn gãy cái cổ. Lý Tinh Hà nói, các ngươi thôi thúc không được huyết thần giải thể thuật, đúng không? Ngươi có thể thử xem. Ải lão béo cười lạnh nói, ai? Lý Tinh Hà lắc lắc đầu nói, cần gì chứ? Đến đây đi, đừng rông dài, động thủ. Ải lão béo quát lên, bọn họ trì hoãn kéo dài cũng vô dụng, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Triển khai hai lần huyết thần độn rút đi toàn thân tinh huyết, chỉ có thể nỗ lực duy trì tinh thần, 10 phần công lực vung không ra 2 phần 10. Lý Tinh Hà cười cười, đột nhiên lóe lên biến mất ở trên cây, sau một khắc xuất hiện ở một ông già phía sau, nhẹ nhàng một chưởng vỗ bên trong. Ông lão kia ầm một tiếng vang trầm thấp, xương máu tràn ngập, triển khai huyết thần giải thể thuật. Lý Tinh Hà bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một ông già khác phía sau. Lại một đạo tiểu thiên tinh trưởng lực, ầm vang trầm trong tiếng lần thứ hai xương máu tràn ngập, huyết thần giải thể thuật lại triển khai. Lý Tinh Hà đã biến mất, nhưng không có thể gây tổn thương cho hắn. Lúc trước xương máu tản đi, rỗng tuếch. Triển khai người hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Còn lại bốn cái ông lão xoay người liền đi, phân biệt hướng về hai cái phương hướng, hai bên trái phải bắn vào rừng cây nơi sâu xa. Ai? Lý Tinh Hà thở dài một tiếng. Nguyên bản là cỡ nào cao thủ lợi hại, bây giờ ở chính mình tính toán bên dưới nhưng không còn sức đánh trả, chỉ có thể làm cho triển khai huyết thần giải thể thuật. Lại cao thủ lợi hại cũng phải cẩn thận những khác tính toán a. Chính mình cũng như vậy. Hắn lần thứ hai đuổi theo hai cái ông lão, ra tay thời khắc hốt lên báo động, đột nhiên lùi về sau, Phanh phanh, hai ông lão đồng thời thôi thúc huyết thần giải thể thuật. Xương máu cuồn cuộn, hắn ý nghĩ hơi chỉ liền không kịp tách ra. Huyết thần giải thể thuật từng dùng tới sau. Bốn cái ông lão toàn bộ chết đi. Nguyên bản tinh huyết kiện vượng thí. Huyết thần giải thể thuật triển khai sau khi không ngại. Tinh huyết làm cho còn lại không có mấy lại triển khai huyết thần giải thể thuật. Tinh huyết sẽ hoàn toàn biến mất. Thi thuật người trở về thiên ngoại thiên huyết thần nơi. Lý Tinh Hà quay đầu tiếp tục truy kích còn lại hai người. Đảo mắt công phu đã đuổi tới phụ cận. Hai ông lão không cách nào triển khai huyết thần độn. Trốn không thoát hắn truy kích. Các ngươi trốn không thoát. Lý Tinh Hà lắc đầu than thở. Ải lão béo quay đầu liếc hắn một cái. Một lời không tiếp tục liều mạng chạy trốn. Bên cạnh hắn ông lão trầm giọng nói. Sư huynh, ta đoạn hậu. Ải lão béo tức giận. Có thể chạy được bao xa là bao xa. Chạy không thoát lại liều mạng. Vô dụng, một ông già khác lắc lắc đầu nói. Vận mệnh đã như vậy. Cắm ở quan tinh các trên tay cũng không oan. Sư huynh người nhất định phải trở lại. Hắn dứt lời xoay người nhằm phía Lý Tinh Hà. Mười ngón cùng vung. Huyết thần chỉ khác nào từng đạo ám khí bắn ra. Lý Tinh Hà tiểu thiên tinh trưởng liên miên đánh ra. Nhìn về phía càng ngày càng xa đã xông lên một ngọn núi ải lão béo. Lắc đầu một cái. Căn bản trốn không thoát. Một đạo vô thanh vô tức chỉ lực kẹp ở huyết thần chỉ bên trong. Khác nào phiêu nhứ giống như mềm mại mà không hề có một điểm động tĩnh. Cuối cùng nhẹ nhàng lạc lên Lý Tinh Hà thân thể. Lý Tinh Hà nhất thời cứng đờ. Động tác dừng một chút. Xuy xuy xuy xuy. Mấy đạo huyết thần chỉ đã bắn trúng hắn. Hắn nhất thời sắc mặt đỏ lên. Quanh thân tinh huyết sôi trào ra. Mất đi sự khống chế. Phốc. Hắn phun ra một cái máu đen. Ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Huyết thần chỉ chính là như vậy bá đạo. Đụng với trưởng kình cũng còn tốt. Một khi đụng với thân thể máu thịt thì lại như ngư nước vào. Tuôn ra mấy lần uy lực. Huyết thần giáo ông lão đột nhiên hóa thành một đám mưa máu. Lý Tinh Hà liều mạng lóe lên biến mất ở tại chỗ. Nhưng bị một mảnh xương máu dính vào người. Hắn không chút do dự vung trưởng như đao. Từng mảnh đem mình cánh tay rìa ngoài huyết nhục tước mất. Máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u. Lý Tinh Hà mặt như lau vôi. Cắn răng từ trong lòng móc ra một bình sứ. Trực tiếp bóp nát bình sứ. Đem bột phấn toàn bộ chiếu vào trên cánh tay. Tấn ngừng lại huyết. Oán hận chừng một chút đã biến mất không còn tăm hơi ông lão. Lý Tinh Hà biết mình không thể lại đuổi theo cái cuối cùng ông lão. Chỉ có thể thả chạy hắn. Chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Hắn cau mày trầm tư. Hồi tưởng lúc trước tình cảnh. Cảm thấy có chút quỷ dị. Vì sao chính mình sẽ bỗng nhiên cứng đờ? Chẳng lẽ là có khác biệt cao thủ ám trợ? Nhưng mình trực giác nhạy cảm dị thường. Căn bản không thể bị ám hại. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Cảm thấy khả năng là huyết thần giáo không biết tên bí thuật. Danh môn đại tông bí thuật rất nhiều. Có rất nhiều là chưa từng xuất hiện hẻo lánh bí thuật. Khả năng uy lực không đủ mạnh. Nhưng thường thường có đột ngột bất ngờ hiệu quả. Khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lần này đã là như thế. Sở Ly công thành lui thân. Biến mất không còn tăm tích. Không ai hiện sự xuất hiện của hắn. Ngưng không chỉ quả thật có đặc biệt tuyệt diệu. Đặc biệt là lấy thiên tâm quyết ngự sử. Giấu giếm được Lý Tinh Hà trực giác. Thiên tâm quyết cũng thật là thứ tốt. Cần chính mình cố gắng hiện ảo diệu. Lần này là hắn linh cơ hơi động. Dùng thiên tâm quyết thôi thúc ngưng không chỉ. Bởi vì thiên cơ các đệ tử đối với thiên tâm quyết không cách nào suy tính. Mà thiên cơ các cùng quan tinh các nhất mạch kế thừa. Vì lẽ đó hắn suy đoán Lý Tinh Hà cũng không cách nào cảm ứng được thiên tâm quyết. Đã như thế, liền càng dễ dàng ám hại đến hắn. Sau đó cũng đẩy coi không ra. Nhìn ải lão béo biến mất không còn tăm tích. Sở Ly gật gù, thần không biết quỷ không hay. Coi là thật là viên mãn. Ải lão béo trốn về huyết thần giáo sau khi. Huyết thần giáo liền có thể biết quan tinh các muốn đối với trả cho bọn họ. Hơn nữa còn có tố nữ cung. Đã như thế sẽ có cảnh giác. Quan tinh các cùng tố nữ cung không dễ như vậy thực hiện được. Cái kia liền náo nhiệt. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.